Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 427, không cần không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Vương và Tam Hoàng Tử cách nhau 8 tuổi, hầu như chưa từng gần gũi nhau. Trong ký ức của hắn, vị đệ đệ này chỉ là một đứa bé mà thôi. Hiện nay, Tam Đệ vẫn mang khuôn mặt chưa thoát khỏi nét ngây thơ. Nhưng hắn đã trở thành Đích Hoàng Tử, một sự tồn tại mà không ai có thể phớt lờ. Tú Vương lại nghĩ đến nhị đệ Trần Ấp, sáng chói như ánh dương, Tam Đệ Trần Hữu, ít gặp tai ương, được trời cao che chở. Chỉ có hắn, tên là Bình, một chữ Bình, tầm thường, không có gì nổi bật. Hắn lẽ ra nên sớm nhận ra điều này, thay vì đến hôm nay, sau khi quỳ bái Tân Hoàng hậu mới thấu tỏ. Chu Hoàng hậu lúc này cũng đang kín đáo quan sát Tú Vương. Thấy hắn tuy quan tâm đến nhi tử nhưng thần sắc vẫn điềm nhiên, liền mỉm cười, ở trong hậu cung đã có hoàng tử, nếu nói không màng đến ngôi vị hoàng hậu hay con mình làm thái tử thì quả là lời dối trá. Nhưng bà cũng không muốn làm người tàn nhẫn, chỉ cần Tú Vương an phận làm thân vương của hắn, tương lai nên có thể diện sẽ không thiếu. Nói thật, vì Hưng Nguyên đế lạnh nhạt với hậu cung nên các phi tần căn bản không có cơ hội tranh sủng. Điều này mang lại lợi ích là các cung không cần đấu đá sống chết. Phi tần cũng không rèn luyện được trái tim sắt đá. Sau khi nghi thức chúc mừng kết thúc, nghi lễ dẫn Tú Vương cùng những người khác rời đi, Tam Hoàng Tử quay đầu nhìn Chu Hoàng Hậu. Chu Hoàng Hậu gật đầu với nhi tử, ra hiệu hắn chú ý lời nói và hành động. Tam Hoàng Tử vội quay đầu lại, nghiêm chỉnh rời đi. Những ngày sau, một số quy trình khác được thực hiện. Từ đây, sau gần 20 năm bỏ trống ngôi vị Hoàng Hậu, hậu cung cuối cùng đã có chủ nhân mới. Tiếp đó, Hưng Nguyên Đế không đề cập đến việc lập chữ mà tiếp tục bận rộn với đại lễ tế thiên vào ngày Đông Chí hàng năm. Đồng chí tế thiên là nghi thức rất quan trọng trong năm, cần chuẩn bị trước các hạng mục. Đến ngày trước lễ, Hưng Nguyên Đế phải rời hoàng cung, ở lại trai cung. Ngày tế thiên, vào giờ Dần chính, Hưng Nguyên Đế mặc lễ phục, tiến về tế đàn. Qua một đợt bận rộn, Hưng Nguyên Đế gầy đi vài cân, giải quyết thêm chút chính sự là đến cuối năm. Nhìn ngày cung yến đêm giao thừa sắp đến, Thái hậu cho người mời Hưng Nguyên Đế đến Từ Ninh cung. Mẫu hậu gọi nhi thần đến có việc gì sao? Không lâu nữa là cung yến đêm giao thừa rồi phải không? Thái hậu khẽ nâng mí mắt, ai ra chỉ muốn hỏi, năm nay nha đầu đó vẫn không đến sao? Có lẽ vì chuyện xảy ra hôm đó trong cung khiến Thái hậu kinh sợ. Những ngày này tinh thần bà uể oải, ngay cả việc lập hoàng hậu kế vị cũng không quan tâm. Hưng Nguyên Đế lo lắng cho sức khỏe của mẫu thân, thường gọi thái y đến bắt mạch nhưng không thấy chuyển biến. Giờ nghe Thái hậu nhắc đến tân diệu, ông không khỏi cảm thấy vui mừng. Mẫu hậu đã hồi phục tinh thần sao? Ai ra chưa từng gặp nha đầu nào cứng đầu như vậy? Hoàng đế cứ để nàng không danh không phận như thế mà lẫn lộn sao? Nhi thần vẫn luôn bận rộn, đợi xong việc sẽ nói chuyện rõ ràng với nàng. Đừng nói đợi xong việc, năm nay cung yến đêm giao thừa bắt nàng nhất định phải tham gia. Hậu cung đã có hoàng hậu, nàng một chút quy củ cũng không giữ, tương lai làm sao được lợi ích? Hưng Nguyên Đế nghe ra, Thái hậu đây là muốn hòa hoãn quan hệ. Lại ngại không nói thẳng, năm đầu tiên bỏ đi, năm thứ hai không đến, năm thứ ba cung có tân hậu, đúng là cơ hội tốt để tân diệu hạ bậc thang. Hưng Nguyên Đế nghĩ, năm nay quả là dịp thích hợp, không thể để tân diệu năm nào cũng không tham gia cung yến đêm giao thừa. Nhi thần sẽ nói với nàng, Thái hậu lúc này mới hài lòng, hoàng đế đi nghỉ ngơi đi. Những ngày này mệt mỏi đến gầy đi rồi, mẫu hậu cũng nghỉ ngơi tốt. Nhi thần thấy người dạo này hơi uể oải, Thái hậu ánh mắt lóe lên, không thừa nhận, làm gì có, ai ra vẫn khỏe mà. khi rời khỏi Từ Ninh Cung, Hưng Nguyên Đế nghĩ, mẫu hậu quả thật có chút khác lạ. Phải biết, bình thường mẫu hậu dù đau đầu hay sốt nhẹ cũng muốn gõ trống khua chiêng cho ông biết. Chẳng lẽ trong lòng có tâm sự? Hưng Nguyên Đế thoáng nghĩ vậy, bước chân khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tiến vào Càn Thanh Cung, truyền Trường Lạc Hầu tiến cung yết kiến. Hưng Nguyên Đế khép mắt dưỡng thần, ngón tay khẽ gõ nhịp lên tay vịn của bảo tòa. Không bao lâu, Hạ Thanh Tiêu đã đến. Vi thần Hạ Thanh Tiêu tham kiến bệ hạ. Hưng Nguyên Đế mở mắt, chăm chú nhìn thanh niên đang quỳ dưới chân mình, giọng nói ôn hòa, bình thân đi. Hạ Thanh Tiêu đứng dậy, sau vài câu chuyện phiếm, Hưng Nguyên Đế vào thẳng vấn đề. Ngày xảy ra chuyện trong cung, may mắn Thái Hậu được A Diệu cứu giúp. Trước đây Thái Hậu có chút hiểu lầm với A Diệu, nhưng sau chuyện này, bà cũng thấy được mặt tốt của nàng. Chấm nghĩ, tiệc gia yến đêm giao thừa năm nay chính là cơ hội tốt để hai bà cháu hóa giải hiềm khích, hòa thuận với nhau. Hạ Thanh Tiêu im lặng lắng nghe. Hưng Nguyên Đế hắng giọng, "Chấm biết lời của ngươi, A Diệu nhất định sẽ nghe." Thanh Tiêu, thay chấm khuyên nhủ nàng một chút, từ sau khi xác lập Quý Phi làm kế hậu, Hưng Nguyên Đế đối diện với nàng luôn mang theo vài phần chột dạ. Không nghĩ nàng sẽ nghe lời mình, nhưng có Hạ Thanh Tiêu, ông không cần lo lắng nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Hưng Nguyên Đế lại có chút khó chịu. Đây gọi là nữ nhi luôn hướng về người ngoài hay sao? Thanh Tiêu, Hạ Thanh Tiêu cụp mắt hành lễ. Vi thần tuân chỉ, ra khỏi hoàng cung, Hạ Thanh Tiêu đi gặp Tân Diệu. Hai người chậm rãi bước dọc bờ sông bên ngoài Hàn Lâm Viện. Mặt sông đã đóng băng, phẳng mịn như gương. Hạ Thanh Tiêu đi được một đoạn, Tân Diệu dừng lại, khóe môi hơi nhếch. Sao huynh đột nhiên trở thành hồ lô rỗng rồi? Nàng quan sát sự căng thẳng thoáng qua trên gương mặt người bên cạnh, trong lòng mơ hồ đoán được điều gì. Có phải liên quan đến hoàng thượng? Hoàng thượng bảo huynh đến tìm ta nói chuyện. Gió lạnh ùa tới, thấm tận xương tủy. Hoàng thượng hy vọng nàng sẽ tham dự yến tiệc đêm giao thừa, để ta đến thuyết phục nàng. Hạ Thanh Tiêu lên tiếng, chỉ cảm thấy mỗi chữ thốt ra đều hóa thành băng giá. Hắn biết ngày này sẽ đến, hắn không thể bảo vệ nàng, cũng chẳng thể là chỗ dựa cho nàng, ngược lại trở thành gông cùm trói buộc nàng. Giờ chỉ là một bữa tiệc, sau này sẽ còn là gì nữa? Đây chính là lý do trước kia hắn không dám để lộ tình cảm của mình. Nhưng dưới ánh mắt của thiên tử, tình cảm chân thành, mãnh liệt rồi cũng không thể che giấu mãi. Tân Diệu cúi đầu trầm mặc giây lát, ngẩng lên nở nụ cười. Chỉ là một bữa tiệc, đi thì đi. Hạ Thanh Tiêu, đừng không vui. Nàng xoay người, chỉ tay về phía mặt sông. Chúng ta ra chơi trên băng đi. Mùa đông kinh thành rét buốt, mỗi khi mặt sông đóng băng, chơi đùa trên băng trở thành thú tiêu khiển được yêu thích. Hạ Thanh Tiêu chưa từng chơi qua, còn Tân Diệu trước khi vào kinh thường phiêu bạt miền Nam, hiếm có cơ hội như vậy. Lúc đầu cả hai đều khá vụng về, dù đã từng luyện võ nhưng cũng suýt ngã. Tân Diệu chia tay ra, nắm lấy tay Hạ Thanh Tiêu, cùng nhau trượt một đoạn xa, để lại tiếng cười trong trẻo vang vọng trên mặt băng. Hạ Thanh Tiêu cũng tạm gác lại nỗi nặng nề, nhìn thiếu nữ đang cười tươi như hoa, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Chơi được một lúc, Tân Diệu dừng lại, ta vào cung hồi báo đây. Hạ Thanh Tiêu, đừng không vui. Cùng một câu nói, nàng lặp lại lần thứ hai, vừa như nói với người mình thương, cũng như tự nhủ với chính mình. Hạ Thanh Tiêu nắm lấy tay Tân Diệu, đưa nàng trở lại bờ. Trước khi chia tay, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng. Mỗi giây phút ở bên A Diệu, ta đều rất vui, chưa từng có được niềm vui như thế này. Tân Diệu mỉm cười, chỉnh lại tóc và y phục, rồi quay người bước về phía hoàng cung. A Diệu, trên đường có người gọi nàng. Tân Diệu ngoảnh đầu, thấy Tú Vương đang tiến lại gần. Tú Vương điện hạ, Tân Diệu khẽ nhún người. Khi ngẩng đầu nhìn Tú Vương, ánh mắt nàng thoáng hiện vẻ trầm ngâm. Cách chương.